Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1313, Thần Vương Chi Uy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Đạp đạp đạp, từ đằng xa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, Tô Nhiên đứng được xem trọng có xa, liếc mắt liền thấy được nơi xa cảnh tượng, chỉ thấy mảnh lớn đội ngũ hướng phía cái phương hướng này chạy tới, nhân số nhiều, căn bản trông không đến đầu, liền tình thế trước mắt đến xem, ít nhất cũng có hơn 1 vạn người. Cái này phiền toái, này lão cương thi tuy nói quý vị thần vương, có thể không chịu nổi nhân số đông đảo a, cũng không biết này vương tọa lực phòng ngự, có thể không đều ngăn cản được nhiều người như vậy thế công. Tô Nhiên có chút không cam lòng mắt nhìn mẫu thần vương, khi hắn nhìn đến kia miệng quan tài, hai mắt nhất thời sáng ngời, đúng vậy, để cho này huyết ma yêu kính đối phó bọn này người chơi thật tốt. Cho dù 1 vạn người thì như thế nào, này huyết kính như cũ ăn hả. Hắn nhớ tới đái huyền kia phó hình dạng, liền không nhịn được run rẩy, thừa dịp hiện ở ngươi chơi nhóm trả lại không có đi tới đây, Tô Nhiên tới cái thiên cân trụy, nhanh chóng xuống đến trên mặt đất, nhanh chóng chạy được quan tài chỗ đó, một tay đem kia vén lên. Không tốt, huyết ma yêu kính bị hệ thống đổi mới. Để cho Tô Nhiên thất vọng chính là quan tài phía dưới cũng không có nhìn thấy huyết kính thân ảnh, hắn hố người kế hoạch chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Tiền bối, tại đây nhanh trong lúc nguy cấp Tô Nhiên ý định đem mẫu thần vương cho tỉnh lại, đáng tiếc chính là, lúc này thần vương giống như mộc tảng tựa như, một chút phản ứng cũng không có, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa tay đi đẩy thần vương lông xù cánh tay, không nghĩ tới vương tọa toát ra một đạo phòng hộ màn hào quang, đem tay của hắn cho chắn bên ngoài. Má, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nhìn ngươi như thế nào đối phó nhiều người như vậy. Tô Nhiên sinh lòng tức giận, hắn đã không có bao nhiêu thời gian dừng lại, nhanh chóng chạy đến vách đá phía trên, đem chính mình cho ẩn giấu đi, miễn cho bị những cái này người chơi phát hiện mình cùng thần vương có một chân. Chung quy chiêu này nộ phong cướp nhất cử phía dưới tiêu diệt đông đảo người chơi, nếu như bị bọn họ biết chính mình chính là người khởi xướng, cần phải cãi nhau mà trở mặt thiên không thể. Nhanh, nhanh tọa độ ngay ở phía trước, hy vọng kia ám kim boss khác ngủm. Hệ thống không có phát ra thông cáo, điều này nói rõ vẫn chưa có người nào tiêu diệt kia huyết nhện, khả thi ở giữa lại kéo dài xuống, vậy nói không chừng. Chết tiệt, rốt cuộc là cái tên hỗn đản lấy được thiên phù tại thời khắc mấu chốt mang đánh lén, thật sự là hèn hạ. Đừng làm cho ta biết hắn là ai, nhất định không tha cho hắn. Buổi tối tổ chức thành đoàn thể đến nhà hắn nện thủy tinh ai báo danh. Cắt trước hiểu rõ nhân gia là ai đang nói a, từ trong lời nói không khó nghe ra, những người này đối với Tô Nhiên oán niệm vô cùng sâu, khá tốt Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, lúc này mới đã tránh được một kiếp này. Ngọa tào, làm sao lại còn lại một cái cương thi sao? Kia huyết nhện đi đâu? Người mắt mù a, không nhìn thấy trên mặt đất kia miệng quan tài. Kỳ quái ám kim boss tử vong, cũng không cho cái hệ thống thông cáo, này không khoa học. Này có cái gì kỳ quái đâu, bị boss giết đi, có thể xuất hệ thống thông cáo đó mới kêu quái. Đều đừng cãi nhau nhau, đây không phải còn có một cái cương thi sao, làm thịt nó cái gì cũng có. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dâng lên, đem mẫu thần vương cho vây quanh cái chật như nêm cối, nhìn xem hắn ngồi ở trên vương tọa nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, cảm giác cảm thấy là một cạm bẫy, giờ này khắc này, bọn họ ngược lại là yên tĩnh trở lại. Bất quá, chung quy có cái thứ nhất ăn con cua. Làm liều đầu tiên mà được lợi, người, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam chiến sĩ, tách ra mọi người, hướng phía mẫu thần vương đi đến, tại đi đến phụ cận, rất nhanh búa, hướng phía mẹ đầu của thần vương bổ tới. Bành, một tiếng bạo vang dội, này cái chiến sĩ bị sụp đổ bay ra ngoài, mà mẫu thần vương lại một chút việc đều không có, có đạo hình bầu dục vòng phòng hộ vô cùng chói mắt. Đây tương đương với thổi lên chiến đấu kèn lệnh, các người chơi vô cùng cảm thấy tất cả đều ra tay, đếm không hết ma pháp đạn mũi tên từ trên trời giáng xuống, hướng phía mẫu thần vương đánh tới, vòng phòng hộ có thể không chịu nổi như thế tàn phá, không có một hồi liền vỡ vụn ra, những ma pháp này công kích trực tiếp đem mẫu thần vương cho che mất. Tại chiến sĩ các người chơi hướng trước khi đến, mẫu thần vương động chỉ thấy hắn triển khai thứ hai cánh, nhất phi trùng thiên, liền ngay cả sau lưng vương tỏa cũng bị dẫn tới không trung, hóa thành áo giáp bám vào tại trên người của hắn. Lúc này mẫu thần vương dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía dưới đám người, vương giả uy nghiêm tán phát ra, phù pháp trượng tại kia trong tay dần dần ngưng thực hư không chỉ, một đạo phù thuẫn xuất hiện ở bên cạnh của hắn, đem tất cả ma pháp công kích đều cho chắn bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy, phù thuẫn lực phòng ngự, vượt xa vương tọa kèm theo vòng phòng hộ. Người cuồng vọng loại, các ngươi đây là ý định cùng thần tộc khai chiến. Mẫu thần vương cũng không có vội vã xuất thủ, mà là đưa hắn lời thoại nói xuất ra. Thần vực trọng địa, lúc nào quay các ngươi nhân tộc ở chỗ này càn rỡ sao? Ôi, một cái boss mà thôi, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Đúng đấy, ngươi cũng NPC, làm tốt bản chức của ngươi công tác là được rồi. Thành thành thật thật bị chúng ta làm thịt cầm trên người trang bị cống hiến xuất ra, đây mới là đường về của ngươi. Tóc đỏ cương thi, nhận lấy cái chết, các cũng sẽ không bởi vì mẫu thần vương lên tiếng chắc chắn tay, lại một sóng ma pháp công kích nhanh chóng thành hình, tiếp tục hướng phía hắn cuồng oanh loạn tạc ý đồ đem này phù thuẫn bắn cho phá, đem này cương thi boss cho đánh xuống. Ngu muội vô tri nhân loại, các ngươi đem sẽ vì các ngươi tham lam mà trả giá lớn đấy. Mẫu thần vương cũng không có cùng những người này liều mạng ý định, chỉ thấy hắn vọt tới trên không, phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, thanh âm cuồn cuộn, trong chớp mắt truyền khắp tất cả lòng đất không gian. Liền ngay cả ngoại giới thần vực chủ thành cũng đều bị này kỳ dị âm phù bao trùm. Trong chớp mắt, đếm không hết điều nhân từ trên trời giáng xuống, vọt vào đám người, triển khai điên cuồng sát lục. Móa, nơi nào đến nhiều như vậy điều nhân? Này boss lại có thể triệu hoán nhiều như vậy thủ hạ, đây cũng quá vô nghĩa a. Mặc kệ nó trước làm thịt những cái này điều nhân lại nói, này đều là điểm tích lũy, cái này thoải mái đại phát. Khóc chuyện audio.com. Tất cả mọi người đối với cái này quần không mời mà tới điều nhân lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hận không thể giết nhiều mấy cái tại đây lòng đất trong không gian, điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất, không chỉ có thể đổi thích hợp chiêu thức của mình, còn có thể đổi lấy bảo vật phù lục có điểm tích lũy kích thích quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bảo, mẫu thần vương phát ra một tiếng cười lạnh từ trong yết hầu phun ra một cái bảo chữ, trong tay phù pháp trượng xa xa chỉ hướng phía dưới nhân loại người chơi, ngay sau đó, làm cho ở đây tất cả mọi người suốt đời khó quên sự tình phát sinh. Chỉ thấy sở hữu điều nhân tựa như cùng từng cái một bị điểm đốt tạc đạn, tại một giây sau ầm ầm bạo tạc tiếng nổ mạnh liên tiếp thành mảnh tụ họp cùng một chỗ, uy lực quả thật so với thiên phù đều muốn mạnh mẽ, các người chơi cho dù ỉ vào nhiều người thì có ích lợi gì, một hồi liên hoàn bạo tạc hạ xuống, ở đây không ai có thể ngăn cản như thế uy lực thi thể phố đầy đất. Những cái này chết đi người chơi, trên mặt tràn ngập sợ hãi, dù cho phục sinh, nên không dám lại đến chiêu chọc này mẫu thần vương. Thấy được bị miễu sát tất cả mọi người, Tô Nhiên trực tiếp trợn tròn mắt. Thần vương chi uy, khủng bố như vậy sao? Cách chương.